ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ buổi trưa cho đến trước khi mặt trời lặn, bãi biển là nơi náo nhiệt nhất. Buổi sáng nước biển quá lạnh, hoàng hôn gió biển lại quá mạnh. Chỉ có khoảng thời gian ở giữa này là nhiệt độ vừa phải, nhờ tánh nắng gay gắt chiếu xuống bãi cát. Dù là xuống biển bơi lội hay lười biếng phơi nắng trên cát, du khách đều có được trải nghiệm vô cùng thoải mái. Nhìn quanh bãi biển, người người tấp nập, nhiều người bán rong đồ uống ướp lạnh và túi chống nước cho điện thoại, đeo hòm, đi lại giữa các du khách. Vài phụ nữ khéo tay cầm những sợi dây màu sắc sặc sỡ, mời khách mua đồ trang sức Tết bằng dây. Trên trời thỉnh thoảng lướt qua vài chú hải âu, chúng bay lượn trong gió, tự do tự tại. Trên con đường chính phía sau bãi biển, một chiếc xe máy màu xanh trắng đang dừng bên đường. Chiếc xe máy đã được cải tạo, thùng xe bên hông được thêm một tấm ván gỗ, đặt một chiếc máy pha cà phê chuyên nghiệp, tỏa ra hương cà phê thơm lừng. Bên cạnh xe máy là một chiếc xe đẩy nhỏ, chất đầy hàng chục quả dừa lớn. Một cậu bé có làn da trắng trẻo đang ngồi xổm bên lề đường, một tay cầm quả dừa, tay kia giơ con dao dừa, chặt dừa. Loảng xoảng, cậu có vóc dáng mảnh khảnh, ngồi xổm lại trông nhỏ nhắn. Chiếc áo phông rộng thùng thình mặc trên người, dây tạp dề quấn quanh vòng eo thon gọn, buộc thành một chiếc nơ nhỏ xinh sau lưng. Cậu tuy gầy nhưng động tác trong tay lại không hề chậm chạp. Cậu giơ tay chém xuống, loảng xoảng, vài cái, lớp vỏ dừa cứng rắn đã bị văng ra khắp nơi, có mảnh thậm chí còn bay ra phía sau xe cà phê. Văn Quế, người cũng mặc tạp dề, đứng bên cạnh xe cà phê, lặng lẽ lùi lại một bước, nhìn Khương Nhạc thầm chặt dừa mà lòng thót lại. Dừa ở đây không phải dừa trắng, mà là loại dừa có vỏ ngoài màu xanh sẫm, vỏ vừa cứng vừa dày, dao phay thông thường không thể chặt được, chỉ có thể dùng dao dựa chuyên dụng hình bán nguyệt. Văn Quế cũng đã thử chặt dừa, nhưng chặt vài nhát mà không được. Khương Nhạc thầm thì lại rất nhanh thành thạo, giơ tay chém xuống, vỏ dừa đã bị gọt đi từng lớp. Kiểu đao pháp này, không phải người làm phẫu thuật thì không thể nào có được. Văn Quế, lúc cậu phẫu thuật cho động vật, cũng như vậy sao? Sao có thể chứ? Tiểu Khương ngừng động tác, đứng dậy, vung vẩy con dao dừa. Tay tôi đây từng cầm dao mổ, phẫu thuật tinh tế như vậy còn làm được, chặt vài quả dừa thì có là gì? Văn Quế trơ mắt nhìn con dao dừa lớn lướt qua trước mặt. Nếu anh không né nhanh, có khi tóc của anh cũng bị gọt đi một sợi. Cách họ vài mét, các nhiếp ảnh gia đi theo đang vác máy quay, ghi lại toàn bộ tương tác của hai người. Văn Quế và Khương Nhạc Thầm đã tách khỏi đội lớn, một mình ra ngoài bán cà phê dừa. Chương trình cũng đã cử một nhóm quay phim nhỏ đi theo họ. Nhóm này gồm một người quay phim, một trợ lý chương trình, một thợ trang điểm và Mai Lý Hường đạo diễn chương trình. Đúng vậy, số nhân viên đi theo còn nhiều hơn nghệ sĩ. Hơn nữa, Mai Lý Hường còn hy vọng hai vị khách mời này giữ thái độ khiêm tốn, không dùng hiệu ứng ngôi sao để thu hút khách hàng, nên yêu cầu họ phải đeo khẩu trang và đội mũ. Điều này dẫn đến cảnh tượng tại hiện trường vô cùng kỳ lạ, thời tiết nóng bức như vậy, lại có hai người trang bị kín mít đứng bên đường. Một người nhàn rỗi đứng bên cạnh máy pha cà phê, một người thì múa dao dựa chặt dừa. Loảng xoảng, hơn nữa, cách họ vài bước lại có mấy người đang giơ máy quay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa lúc đó, có một du khách đi ngang qua, định dừng lại mua một ly cà phê uống, nhưng lập tức bị người đi cùng kéo đi. Anh không thấy có máy quay à? Chắc là hot tiktoker nào đó đang livestream đấy, đừng hóng hớt nữa. Khương Nhạc thầm, sao cậu có thể là hot tiktoker chứ? Thật là quá đề cao cậu rồi. Bây giờ các hot tiktoker nổi tiếng đều có hàng chục triệu fan. Khương Nhạc thầm và Văn Quế cộng lại cũng không nhiều bằng. Khương Nhạc thầm giơ tay, đạo diễn, nóng quá, tôi muốn tháo mũ và khẩu trang, Mai Lý Hường. Tôi đề nghị không nên. Khương Nhạc thầm, nhưng tôi không tiếp thu đề nghị đó, Mai Lý Hường. Giây tiếp theo, Khương Nhạc thầm đã dứt khoát tháo chiếc mũ lưỡi chai và khẩu trang của mình, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp hoàn chỉnh. Vì đeo khẩu trang quá lâu, mặt cậu nóng bừng, đỏ ửng như quả đào. Trước đó ở Tứ Xuyên quay phim, cậu bị lạnh đến đỏ mặt. Bây giờ ở Đào Quỳnh lại nóng đến đỏ mặt, một lạnh một nóng, may mà chất lượng sản xuất của cậu tốt, không bị sự chênh lệch nhiệt độ này làm hỏng CPU. Khương Nhạc thầm tháo mũ và khẩu trang, một phần vì nóng, phần khác là vì cậu nóng lòng muốn. Khai trương, làm ăn buôn bán, đồ vật phải đẹp và ông chủ cũng phải đẹp. Anh chàng đẹp trai Tiểu Khương chính là biển hiệu sống của quán cà phê di động này. Thấy Tiểu Khương tháo mũ và khẩu trang, Văn Quế cũng định tháo, nhưng bị Mai Lý Hường nhanh chóng ngăn lại. Mai Lý Hường: "Thầy Khương, thầy Văn, chúng tôi không đủ nhân viên. Nếu hai người đều không che chắn, sợ đám đông vây lại sẽ gặp nguy hiểm." Đây quả thật là một lý do hợp lý. Khu du lịch vốn đã đông người, làm chương trình vẫn nên lấy sự an toàn làm trọng. "Vậy được rồi," Khương Nhạc thầm suy nghĩ một lát. "Một quán cà phê chỉ cần một người đẹp trai đứng ở ngoài là đủ. Vậy tôi sẽ giao cho Văn Quế một nhiệm vụ khác." Văn Quế tò mò: "Đội trưởng định giao cho tôi nhiệm vụ gì?" Khương Nhạc thầm trực tiếp bắt tay vào việc, xắn tay áo chiếc áo phông của Văn Quế lên, biến nó thành áo không tay, để lộ ra cánh tay săn chắc, đầy vẻ nam tính của Văn Quế. "Như vậy mới đúng chứ?" Khương Nhạc thầm sung sướng. NB, P cơ bắp của bạn thân. "Cậu xem, cậu có vóc dáng đẹp như vậy mà không khoe ra, thật là lãng phí tài nguyên." "Tôi là người ghét lãng phí tài nguyên nhất." Văn Quế không ngờ cậu lại đột nhiên động tay động chân. Ngón tay của Khương Nhạc thầm rất ấm, vừa nói chuyện vừa sờ sờ vuốt vuốt trên cánh tay anh, trong mắt không hề che giấu sự ngưỡng mộ cực kỳ đối với vóc dáng của Văn Quế. Cậu trời sinh khung xương nhỏ, dù có tập tạ cũng không thể có được vóc dáng như Văn Quế. Hơn nữa, thời gian mỗi ngày để học còn không đủ, đâu ra thời gian đi phòng gym chứ. Mặc dù bản thân Tiểu Khương không có vóc dáng đẹp như vậy, nhưng không sao, bạn thân của cậu có mà. Anh em chính là một thể chiều cao trung bình một chút, họ sẽ cùng cao 1m8. Bằng cấp trung bình một chút, họ sẽ cùng là sinh viên chính quy. Cơ bắp trung bình một chút, thì họ sẽ cùng từ hoa biến thành dưa. Sau này rốt cuộc không ai dám để cậu làm bánh răng trong thế giới đồng nhân văn học nữa. Tổng công Tiểu Khương có cơ bắp, một phát hóa thân thành hùng tử, tộc trùng. Nếu tâm nguyện lớn lao này của cậu mà bị các fan biết, chắc chắn họ sẽ nói với cậu: "Tiểu Khương, hãy làm idol thật tốt đi, tránh xa cuộc sống của fan một chút." Khương Nhạc thầm càng nghĩ càng vui vẻ, động tác VTV, cơ bắp trên cánh tay Văn Quế cũng càng ngày càng nóng bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ này bóp một cái, chỗ kia chọc một cái. Động tác như vậy giữa những người bạn thân không có gì, nhưng đối với Văn Quế thì không khác gì thêm dầu vào lửa. Theo bản năng, cánh tay Văn Quế bỗng siết chặt lại. "Wow, cứ giữ trạng thái vừa to vừa cứng như vậy nhé." Tiểu Khương vỗ vỗ cơ bắp của anh. "Tôi rất hài lòng, Văn Quế, Mai Lý Hường." Khụ khụ khụ khụ, "Này, vị khách mời này sao lại nói ra những lời điên rồ thế kia?" Sau khi Khương Nhạc Thầm và Văn Quế bàn bạc xong việc phân công, họ cuối cùng cũng chính thức bắt đầu làm việc. Chỉ thấy Khương Nhạc Thầm lấy hơi từ đan điền, dốc sức hô lớn: "Cà phê đây, cà phê dừa, cà phê làm từ một quả dừa nguyên vẹn, xe máy di động có thể chụp ảnh check-in, không mua cũng có thể đến chụp ảnh không mất tiền. Dũng khí là thẻ thông hành của Tiểu Khương, nhiệt tình là lời răn của cậu trong từ điển của người. Hướng ngoại, không bao giờ có hai chữ xấu hổ được viết như thế nào." Khương Nhạc Thầm hô lớn hết lần này đến lần khác, chẳng hề bận tâm người khác nhìn mình như thế nào. Dưới ống kính, chàng trai trẻ tùy ý phát ra ma thuật nhiệt tình của mình, cậu dốc sức mời chào khách hàng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trở thành quảng cáo tốt nhất. Trong tiếng hô hào của cậu, quả nhiên có người bị thu hút, sau một thoáng do dự đã bước tới. Đó là một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc đồ thể thao, vừa mới chạy bộ dọc bờ biển. "Các bạn có Americano không?" Cô gái có chút ngại ngùng trước máy quay. "Tôi muốn một ly Americano đá, bình thường thôi." "Được rồi, xin chờ một lát." Thấy có khách đến, Tiểu Khương vội vàng gọi Văn Quế pha cà phê. Americano nói trắng ra là cà phê espresso pha với nước. Văn Quế thuần thục thao tác máy pha cà phê, rồi lấy đá từ chiếc vali giữ nhiệt. Anh đeo khẩu trang và đội mũ, tăng thêm không ít cảm giác bí ẩn. Cánh tay lộ ra có những đường cơ bắp săn chắc, cô khách hàng không tự chủ được mà nhìn anh thêm vài lần. "Trông anh quen mắt quá, hình như tôi đã gặp anh ở đâu đó rồi." Trong lúc chờ cà phê, cô gái do dự hỏi Khương Nhạc Thầm: "Anh có phải là ngôi sao không? Các anh đang quay chương trình gì vậy?" "Đúng vậy, đúng vậy." Khương Nhạc Thầm thoải mái nói. "Em là Khương Nhạc Thầm, Đội trưởng, bọn em đang quay mùa ba của. Chào mừng đến với nhà hàng của tôi. Em là khách mời, nhiệm vụ là bán cà phê và phát tờ rơi. Cậu rút một tờ rơi từ dưới mấy quả dừa, đưa cho cô gái. Nhà hàng của bọn em ở ngay ngã rẽ bên kia, đi qua chỉ mất 10 phút, giá cả cũng không đắt lắm, khoảng 6-70 tệ một người. Hoan nghênh chị và bạn bè đến ăn thử nhé. Chào mừng đến với nhà hàng của tôi. Là một chương trình rất nổi tiếng. Cô khách hàng lập tức nói buổi trưa sẽ cùng bạn thân đến ăn thử. Cô gái lại nhìn về phía Văn Quế. Vậy anh ấy cũng là ngôi sao sao? Anh ấy không phải. Khương Nhạc thầm nói. Anh ấy là trợ lý của em. Văn Quế. Khủ. Anh Khương. Cà phê xong rồi. Anh đưa ly cà phê cho Khương Nhạc thầm. Đôi mắt dưới vành mũ chớp chớp. Làm phiền cậu đưa cho khách. Cô gái nhận lấy cà phê, uống một ngụm cà phê mát lạnh, cô cảm thấy tỉnh táo hẳn. Cô thanh toán tiền một cách sảng khoái, rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh selfie với Khương Nhạc Thầm, sau đó vui vẻ cầm cà phê rời đi. Sau khi khách đi, Khương Nhạc Thầm lập tức nhìn về phía Văn Quế. Anh Khương, Văn Quế ẩn ý, trợ lý, Khương Nhạc Thầm, khụ khụ khụ, không phải chương trình nói không cho cậu bại lộ thân phận sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Quế nhướng mày, đôi mắt dưới chiếc mũ lưỡi chai hiện lên một tia cười. Tôi cũng chỉ đang phối hợp với cậu thôi. Anh Khương, Khương Nhạc thầm thầm nghĩ, đã bao lâu rồi cậu không nghe Văn Quế gọi mình là anh. Cái tên khốn Văn Quế này, ngoài thời gian mới vào công ty ra thì sau này cách xưng hô. Anh, bỗng nhiên biến mất không rõ. Hầu hết thời gian, Văn Quế không gọi thẳng tên cậu thì cũng gọi là đội trưởng, gần đây càng táo bảo, nhiều lần gọi cậu là Nhạc Nhạc. Khương Nhạc thầm từng nghi ngờ, có phải Văn Quế ngồi ở vị trí thái tử, lâu quá rồi, định mưu quyền xoán vị, đá cậu. Hỏa A Mã, này xuống ngai vàng để tự xưng vương không? Vậy mà hôm nay, Văn Quế đột nhiên gọi cậu là anh, sao cậu bỗng cảm thấy tai mình nóng lên thế này? Nhưng Khương Nhạc thầm không có thời gian để nghĩ lung tung, rất nhanh họ lại đón một đợt khách mới. Nhờ có sự tiêu dùng dũng cảm của cô gái khách hàng đầu tiên, hơn một tiếng sau, khách đến liên tục. Văn Quế phụ trách pha cà phê, Khương Nhạc thầm phụ trách thu tiền và chụp ảnh. Món bán chạy nhất của quán cà phê di động này là cà phê vẽ hình. Ban đầu Khương Nhạc thầm còn lo lắng cho Văn Quế, sợ anh đã lâu không vẽ, sẽ quá lo lắng trước ống kính. Không ngờ Văn Quế lại rất vững vàng, một tay cầm ly, một tay cầm bình vẽ. Chỉ vài cây lắc nhẹ nhàng, anh đã vẽ ra một hình cây dừa trên ly giấy. Đừng nói khách hàng thích, ngay cả Khương Nhạc thầm cũng có chút rung động. Ly giấy nhỏ, vẽ hình rất khó, làm chậm, giá cả đương nhiên phải cao hơn Americano một chút. Nhưng khách hàng đến ủng hộ lại chỉ mong cà phê được làm chậm một chút, để họ có thể nói chuyện thêm vài câu với Khương Nhạc thầm, còn có thể ăn ké, chút thời gian lên hình nữa. Khương Nhạc thầm cũng không rảnh rỗi. Cậu vừa phải thu tiền, vừa phải trò chuyện với khách, thậm chí còn phải chụp ảnh selfie, bận đến xoay vòng. Họ làm việc từ trưa đến hơn 4 giờ chiều, mấy tiếng đồng hồ, họ không biết đã bán được bao nhiêu ly cà phê, mã QR thu tiền mỗi vài phút lại thông báo. Alipay, WeChat đã nhận được SST. Đến khoảng 4-5 giờ chiều, mặt trời ngả về Tây, gió biển thổi nhẹ, nhiệt độ trên bãi biển giảm xuống. Du khách dần dần tản đi. Người mua cà phê cũng ít hơn. Phù, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Khương Nhạc thầm xoa xoa khuôn mặt cười cứng đờ của mình. Cả buổi chiều cậu chụp ảnh theo kiểu dây chuyền sản xuất. Người chụp selfie thay hết người này đến người khác. Trong thoáng chốc, cậu cứ nghĩ mình là hội chị em mua Maserati theo nhóm. Cậu không ngại dơ, ngồi phịch xuống lề đường bên cạnh, lấy điện thoại từ tạp dề ra, lướt xem thành quả thu nhập buổi chiều. Wow! Chúng ta buổi chiều nay kiếm được không ít tiền đâu. Không biết bao nhiêu tờ rơi đã phát ra có thể chuyển đổi thành lượng khách cho nhà hàng. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Văn Quế. Cũng nhờ cậu đấy, nếu không có kỹ thuật vẽ hình của cậu, chúng ta đã không bán được nhiều cà phê như vậy. Điều duy nhất đáng tiếc là khách hàng đều đi mua cà phê vẽ hình. Những quả dừa cậu chuẩn bị từ trước không có đất dụng võ. Dù tay nghề của Văn Quế có tốt đến mấy, cũng không thể nhấc nắp quả dừa ra để vẽ hình ở bên trong được. Biết vậy đã không chặt nhiều dừa như thế. Tiểu Khương xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, nhìn đống vỏ dừa dưới đất và những quả dừa lớn chưa chặt trên xe đầy. Dừa chưa chặt thì có thể để đến mai bán, nhưng những quả dừa đã chặt này thì làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đang định bàn bạc với Văn Quế, thì thấy Văn Quế một tay cầm bình vẽ, một tay cầm ly giấy, đang tập trung làm một ly cà phê vẽ hình. Khương Nhạc thầm thấy lạ, bây giờ đâu có khách, cậu pha cà phê cho ai uống thế? Tiểu Khương tò mò đứng dậy, đi tới bên cạnh Văn Quế, vươn cổ ra xem hắc. Quế Quế lại dùng bọt sữa để tạo ra một con vật nhỏ 3D trên mặt cà phê. Vẽ hình cà phê ngoài những họa tiết phẳng, một số thợ pha cà phê có tay nghề cao còn thử thách với những hình 3D khó hơn. Không ngờ Văn Quế còn có tài năng này, Mai Lý Hường vội vàng ra hiệu máy quay cận cảnh, đặc tả Văn Quế và ly cà phê trong tay anh. Trước đó khi vẽ hình phẳng, Văn Quế rất bình tĩnh, không hề có chút lo lắng nào. Nhưng bây giờ khi làm hình 3D, anh vô cùng tập trung, ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Một giọt mồ hôi còn lăn xuống thái dương, khiến Khương Nhạc thầm đứng cạnh nín thở cũng thấy hồi hộp theo. Điểm mấu chốt của việc vẽ hình là phải cẩn thận, tay vững, tốc độ nhanh. Dưới ống kính, con vật nhỏ được tạo ra từ bọt sữa dần dần thành hình. Nó tròn trịa nổi lên trên mặt cà phê, trên đỉnh đầu còn có hai cái tai dễ thương. Sau khi tạo hình con vật nhỏ, Văn Quế lại dùng tăm nhúng vào sốt sô-cô-la, cẩn thận vẽ mắt và nụ cười cho nó. Toàn bộ con vật nhỏ như được làm từ mây, trông ngây thơ và mộc mạc. Sau khi hoàn thành tất cả, anh lặng lẽ thở phào một hơi, đưa ly cà phê cho Khương Nhạc thầm, người vẫn luôn đứng bên cạnh. Cho cậu này, Văn Quế nói, ai? Khương Nhạc thầm vừa mừng vừa sợ, không ngờ con vật nhỏ bằng bọt sữa mà Quế Quế từ tỉ mỉ tạo ra, lại là một món quà dành cho cậu. Cậu vui vẻ nhận lấy, ngắm nghía con vật nhỏ trong ly, còn đắc ý giơ nó ra cho máy quay đặc tả. Mọi người xem homie của tôi đã tặng tôi bất ngờ gì này. Đây là hình vẽ chú chó con mà không ai có đâu nhé. Văn Quế, anh muốn nói lại thôi. Khương Nhạc thầm, Văn Quế, đây không phải chó con, đây là gấu mèo đỏ. Khương Nhạc thầm, à thì, con vật nhỏ trong ly của cậu, mắt ra mắt, mũi ra mũi, nhưng khi kết hợp lại thì thực sự không thể phân biệt được là loài gì. Ngay cả một người chuyên nghiệp như Khương Nhạc thầm cũng không dám kết luận nó là sinh vật gì. Cậu chỉ có thể dựa vào trực giác của một bác sĩ thú y để chẩn đoán nó là một con chó, nhưng kết quả lại chẩn đoán sai. Khương Nhạc thầm nhanh nhảu quỳ xuống, là tôi có mắt không thấy gấu mèo đỏ. Nhìn kỹ, đây thật sự là gấu mèo đỏ mà. Các nhân viên chương trình ngoài máy quay đồng loạt hiện lên một câu. Đâu ra mà, thật sự, giống gấu mèo đỏ chứ. Tụi này chưa thấy gấu mèo đỏ sao? Chắc chắn khi chương trình lên sóng, khung bình luận cũng sẽ đầy rẫy dấu hỏi chấm của khán giả cho mà xem. Ngày xưa có gian thần, chỉ hươu nói ngựa, ý là làm cho người ta nhìn sai sự thật, đổi trắng thay đen. Ngày nay có cậu nhóc Tiểu Khương, chỉ chó con nói gấu mèo đỏ, giải thích là tình anh em sâu sắc, vì tình yêu mà đầu óc. Chập mạch, sao từ điển thành ngữ mới vẫn chưa thu thập những cái này nhỉ? Ngay lúc mọi người đang nhìn nhau về con vật trừu tượng này, bỗng nhiên có một quả bóng từ đâu lăn tới, lăn một mạch đến dưới chân Tiểu Khương. Đó là một quả bóng truyền bãi biển dính đầy cát. Trên một góc khác của bãi biển vàng óng này, có một khu cát vắng người hơn, giăng sẵn lưới bóng. Bất kể giới tính, màu da, tuổi tác, ai cũng có thể lập đội vui chơi ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc thầm theo bản năng quay người, nhìn về phía hướng quả bóng lăn tới một bóng người không thể ngờ tới đã xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Người đó có vóc dáng cao lớn, da ngăm đen, tóc cạo rất ngắn, gần như lộ ra phần da đầu xanh mờ. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi rỗng tuếch, không cài nút, để lộ phần ngực và một chiếc mặt dây chuyền hình nanh sói treo trên cổ. Đối phương cau mày, biểu cảm phức tạp nhìn về phía Khương Nhạc thầm. Khương Nhạc thầm gần như đồng thời thốt lên. Khương Nhạc thầm, sao cậu lại ở đây? Mông Hách, sao cậu lại ở đây? Không sai, người không thể giải thích nổi lại xuất hiện ở đảo Quỳnh này, chính là bạn cùng phòng của Khương Nhạc thầm, Mông Hách. Mông Hách, trường học nghỉ đông, tôi đến đảo Quỳnh cùng bố mẹ để tránh đông. Anh ta dừng lại, ánh mắt lướt qua các nhân viên chương trình bên cạnh, tự động bỏ qua Văn Quế đang đeo khẩu trang và đội mũ. Anh ta hỏi, đoàn phim của các cậu phải đi quay xa đến vậy sao? Anh ta không hiểu gì về ngành giải trí, không phân biệt được quay phim điện ảnh, phim truyền hình hay quay sâu. Nhìn thấy người giơ máy quay, anh ta mặc định cho rằng họ đang quay phim. Khương Nhạc thầm giải thích, không phải, đoàn phim của tôi ở Tứ Xuyên, tôi là tạm thời đến đây quay một show giải trí, làm khách mời thôi. Trong mắt Mông Hách, Khương Nhạc thầm đã rời trường đi quay phim sớm. Đến tận khi trường nghỉ đông, cậu vẫn chưa về. Ban đầu anh ta cứ nghĩ họ chỉ có thể gặp lại vào học kỳ sau, không ngờ họ lại có thể gặp nhau ở một thành phố khác. Khương Nhạc thầm nói cho anh ta biết, đây là một chương trình về người nổi tiếng mở nhà hàng. Nhiệm vụ của cậu là bán cà phê bên đường, thu hút khách cho nhà hàng. Nghe vậy, Mông Hách nhìn ly cà phê trên tay cậu, cũng chú ý đến con vật nhỏ bằng bọt sữa. Đây là món đặc trưng của quán à, cà phê gấu chó con. Khương Nhạc thầm, Văn Quế, các nhân viên khác, thôi xong, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, con vật nhỏ trừu tượng này đã thay đổi. Họ, đến ba lần, Khương Nhạc thầm ngượng nghịu nói, đây không phải gấu chó con, đây là gấu mèo đỏ. Mông Hách bối rối, cà phê chó gấu mèo, tim Khương Nhạc thầm nhảy thót, sợ Văn Quế giận, vội vàng hét lớn. Không có chó, không có chó, chỗ nào giống chó, các nhân viên sau máy quay thầm nghĩ, ai nói không có chó. Vừa nãy chính cậu còn nghĩ nó là chó đấy. Không đợi Mông Hách nói thêm, Văn Quế, người vốn đứng phía sau Khương Nhạc thầm, bỗng nhiên tiến lên một bước, đến bên cạnh cậu, đồng thời tháo khẩu trang vào mũ, để lộ khuôn mặt ẩn dưới lớp ngụy trang. Mông Hách, trùng hợp thật, Văn Quế ngẩng đầu nhìn anh ta, rõ ràng khóe miệng anh cong lên, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, cách chương.